biên, Rong Kiêu Đọa Thần Tử dừng lại, trong lòng hắn chợt dùng mình một cái, bởi vì đó là dân bản địa không cách nào trêu chọc được, nếu không sẽ rất khó đặt chân ở tiên cổ này, sẽ có đại họa ập tới. Ánh mắt của Thạch Hạo cũng rất lạnh nhìn hắn, sau đó từng bước tiến về trước, kẻ này lại còn dám nhắc tới chuyện xưa, dùng chuyện này để kích động hắn. Tiểu Hữu, có thể trao đổi vật kia cho chúng ta không? Chúng ta sẽ giúp ngươi trừ khử hắn và tiện tay diệt luôn môn phái của hắn. Một ông lão mở miệng. Những người xung quanh như hóa đá. Dân bản địa này sao lại thiên vị Thạch Hạo vậy chứ? Đúng là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ta tự mình ra tay, cũng không cần mấy vị xuất thủ làm gì. Thạch Hạo nói, kẻ thù đang ở trước mặt, kẻ đã từng đạp hai vị sư huynh của hắn dưới chân, còn mỉa mai và sỉ nhục họ. Nếu không thể tự mình đánh bại thì quả thật quá hổ thẹn với đạo tràng chí tôn. Ha ha ha, Đọa Thần Tử cười lớn kèm theo ý lạnh, tựa như đang chế nhạo và xem thường. Tóc của hắn phất phới, con mắt khép hờ, bên trong là cảnh tượng chư thiên thần ma đều diệt. Khi nhìn thấy dân bản địa lùi lại sau thì khóe miệng hắn hơi vểnh lên, dáng vẻ trở nên bình thản và lạnh lùng. Chẳng trách ngươi lại đi tìm những chủng tộc lớn bảo vệ mình, muốn dựa vào thứ này để tự vệ sao? Hắn nhìn Thạch Hạo nói, hai mắt sâu thẳm không thôi. Ta nói rồi, ân oán của ta và ngươi thì do hai ta giải quyết, ngươi không cần sợ. Thạch Hạo đáp, ta lại sợ sao? Nếu trong lòng sợ hãi thì ta cũng chẳng hề có thành. Tựa như ngày hôm nay, kỳ thật dù là có cường nhân ra mặt giúp ngươi thì ta cũng vẫn có thể đánh giết ngươi ở nơi khác. Hắn lạnh nhạt nói. Đả Thần Thạch tức giận lớn tiếng hét, ngươi chết chắc rồi đó. Nó rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của Đọa Thần Tử khi Thạch Hạo lộ ra luồng tiên khí của mình. Khu vực nơi này đại loạn, sau đó cả Táng Thành cũng không thể yên ắng được nữa. Rất nhiều người sau khi nhận được tin tức thì nhanh chóng chạy về nơi đây để quan sát một cuộc chiến đấu tuyệt thế sắp diễn ra. Một vị quái thai cổ đại xuất thế sẽ chiến đấu với hoang một người nổi danh gần đây. Trận chiến này khiến người khác ngóng trông. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây chính là một vị quái thai cổ đại đầu tiên sử dụng chân thân của mình hòng tiêu diệt anh kiệt đương đại. Sự xuất hiện của Đọa Thần Tử đã tạo nên sóng lớn vô cùng. Mặc dù có lời đồn rằng vị vương cổ đại này đã chết ở Hung Xào Thế, nhưng mọi người cũng không hề tin tưởng và cũng không có cách nào kiểm chứng được. Cho nên, sự xuất thế của Đọa Thần Tử đã khiến tất cả cường giả tin rằng đây chính là vị quái thai cổ đại đầu tiên hiện ra chân thân và muốn đại khai sát giới. Quá hiếm thấy, Hoàng đã thu hút được sự quan tâm của vị vương cổ đại này. Ta rất chờ mong xem thử ai mạnh ai yếu, vương cổ đại, xưng tôn một đời, hoặc là bất bại trong mấy đời. Rất muốn nhìn thử sự tuyệt diễm của bọn họ sẽ ra sao. Trong chốc lát đường phố trở nên đông nghịt, bầu trời đầy bóng người. Bong, bỗng nhiên, tiếng chuông vang lên, nơi lầu Quỳnh Điện Ngọc phía đối diện phát sáng. Sau đó một chiếc chuông ngọc ngân vang và phát ra gợn sóng nhu hòa bao phủ Táng Thành. Đó chính là phòng đấu giá dị tộc. Nó chính là phòng đấu giá quy mô lớn nhất ở táng giới này và được kiến tạo bởi dân bản địa. Danh tiếng của phòng đấu giá này có thể lọt top 10 trong tất cả các tiểu thiên thế giới ở tiên cổ này. Tất cả mọi người cảm thấy khó xử, nên ở lại xem đại chiến hay là tiến vào phòng đấu giá đây. Trận chiến này có thể nói là một cuộc chiến tuyệt thế có ảnh hưởng lớn nhất từ khi mọi người tiến vào trong tiên cổ này và cũng là cuộc đại chiến cấp bậc cao nhất, không ai muốn bỏ qua cả. Nhưng mà, phòng đấu giá dị tộc vào nửa năm trước từng truyền lời rằng, lần này có thể sẽ có thần chân hiếm có đấu giá, sẽ là cơ duyên lớn tới kinh người. Nghe nói, khả năng có thiên thần quả, chỉ cần ăn vào thứ thần vật này thì có thể giúp người ấy trở thành thiên thần ngay lập tức, có thể quét ngang tiên cổ này. Còn có lời đồn rằng, sẽ đấu giá một tấm bản đồ cổ ghi lại vị trí động phủ của tiên gia, tạo hóa ở trong đó cũng không cần phải bàn làm gì, chắc chắn sẽ chấn động toàn bộ tiểu thiên thế giới. Trước tiên cứ đi phòng đấu giá đã. Vào lúc này thì Thạch Hạo mở miệng, trong lòng hắn rất tĩnh lặng chứ chẳng hề bị ảnh hưởng bởi khí tức bức người của Đọa Thần Tử, tất cả đều làm theo kế hoạch của bản thân. Bởi vì, hắn cũng nghe được một vài tin đồn. Phòng đấu giá dị tộc này có thể sẽ có một vài thứ hắn cần. Hắn chuẩn bị bế quan để tu luồng tiên khí thứ hai, cho nên nhất định phải chuẩn bị thật kỹ. Cũng được, đúng ý ta. Đọa Thần Tử nở nụ cười. Hắn tới đây mục tiêu là buổi đấu giá này. Hắn muốn chọn lấy một vài thần chân. Người trẻ tuổi, nếu ngươi vừa ý thứ gì thì cứ nói chúng ta đều có thể đổi với ngươi. Một vài ông lão của Bát Tí hồn tộc, cổ ma tộc đứng chung một chỗ nói với vẻ vô cùng tha thiết. Cứ đi dạo một vòng cái đã. Thạch Hạo nói. Ha ha, nói thế thì chắc chắn trên người của ngươi có đồ tốt rồi. Nhớ giữ cẩn thận đó. Xem ra thu hoạch lần này của ta sẽ rất phong phú rồi. Đoạ Thần Tử cười khẩy. Sau đó, hắn nhanh chân tiến vào lầu Quỳnh Điện Ngọc kia để vào phòng đấu giá. Tên khốn này quá đáng ghét, thỏ nhỏ bực bội, trừng cặp mắt hồng của mình. Dù là Tào Vũ Sinh cũng khó chịu, truyền nhân của Đoạ Thần Lĩnh quả nhiên rất vênh váo, ngạo mạn, tự phụ khiến người khác căm tức, muốn xông vào quyết chiến với hắn ngay lập tức. Hắn đang cố ý làm cho chúng ta tức giận, người này rất thâm sâu, sẽ không đời nào nông cạn như vậy đâu, là đang quấy phá tâm cảnh của Thạch Hạo. Thanh Y nói. Bọn họ cũng chuyển hướng về phòng đấu giá, bởi vì cuộc tranh kỳ chân đã chuẩn bị bắt đầu. Tiến vào trong thánh đường lộng lẫy, những cảnh tượng trước mắt rộng rãi hơn xa khi nhìn từ bên ngoài, không gian rộng lớn, chỗ ngồi vô số, nơi đây chứa đủ mấy chục vạn sinh linh. Trong kiến trúc này rõ ràng có pháp tắc không gian. Ai nói đám thổ địa nơi đây bảo thủ chứ? Đây chính là phòng đấu giá của bọn họ, buôn bán vô cùng đắt khách. Nơi đây là do một vài chủng tộc mạnh liên kết xây dựng nên đó. Có người khẽ bàn luận. Kiến trúc nơi đây rất được chú trọng, ngay cả những chỗ ngồi cũng được tạc từ Mỹ Ngọc, thềm đá là Thanh Ngọc, những cây cột to lớn là Hoàng Kim Ngọc, mà khán đài nơi xa kia lại là Dương Chi Ngọc. Sắp bắt đầu rồi, mong rằng sẽ chiếm được những thứ mình cần, chắc chắn sẽ có những cuộc long tranh hổ đấu. Mọi người hưng phấn và kích động. Tin tức đã được truyền đi. Đoạ Thần Tử xuất thế và ngông cuồng tới Táng Thành để tiêu diệt Hoang. Rất nhiều người đều suy đoán, khả năng hắn đã bước ra bước kia cho nên mới xuất quan đi tới Táng Thành này, thế nhưng không ai có thể chứng thực được điều đó. Đoạ Thần Tử là người kín đáo, nếu như không ra tay thì rất khó mà đoán được hắn mạnh mẽ tới cỡ nào. Đoạ Thần Lĩnh chính là một trong tứ đại tổ đình của Ma Đạo, mà Đoạ Thần Tử lại là người đáng sợ nhất và có tiềm lực lớn nhất. Nếu như bước ra bước kia thì trong tương lai thượng giới sẽ run rẩy vì hắn, 3.000 châu rộng lớn khôn cùng, môn phái đông đảo, mà Đoạ Thần Lĩnh lại có thể chiếm trọn một khu trong tứ đại thánh địa ở Ma Đạo, như vậy cũng không cần nói nhiều làm gì, tất cả đã đủ chứng minh sự kinh khủng của nó. Mọi người yên lặng nào, buổi đấu giá bắt đầu. Bên trên khán đài được xây từ Dương Chi Ngọc có người lớn tiếng nói, đó là một cường giả lớn tuổi thuộc dân bản địa, cũng có một vài thiếu nữ xinh đẹp. Động lòng người, dáng vẻ vô cùng thướt tha yêu kiều. Mọi người yên lặng, ai cũng chờ mong buổi đấu giá này. Quả nhiên, phòng đấu giá dị tộc đã không khiến người khác thất vọng, mới món đồ đầu tiên mà đã khiến tâm tình của tất cả mọi người không thể yên tĩnh được. Lam cốt đao, được cho là có thể quét ngang toàn bộ chân thần cảnh, uy lực mạnh mẽ tuyệt luân, không gì là không thể phá. Ông lão giới thiệu, lập tức tiếng ồ huyên náo. Tâm tình của những người trong phòng đấu giá này cứ như bị đốt cháy. Rất nhiều người đều đứng bật dậy nhìn chằm chằm khán đài. Nên biết rằng, đối với rất nhiều người thì chân thần cảnh chính là cảnh giới cao nhất khi tiến vào trong tiên cổ này. Hơn nữa cần phải có thời gian dài tích lũy và tu hành. Hiện giờ lại có một thanh cốt đao có thể giết chết tất cả cao thủ chân thần cảnh. Như vậy sao không khiến người khác động tâm chứ? Ngoại trừ một số ít vương của cổ đại thì những người khác cũng không dám mơ ước sẽ đột phá tới chân thần cảnh ở ngay trong tiên cổ này, mà một khi nắm giữ thanh đao này thì có thể tung hoành mỗi tiểu thiên thế giới nơi đây. Có một cô gái xinh đẹp đi ra, trên tay đang nâng một thanh cốt đao màu xanh lấp lánh, một làn khói mỏng yêu dị cuốn hút lan tỏa nơi thanh đao ấy. Ta ra giá 2 cây thánh dược, có người hô lớn đi kèm là tiếng nuốt nước bọt. Đúng là tên nhà quê. Ra giá 2 cây mà không thấy xấu hổ hả, 5 cây thánh dược, nửa miếng tinh tinh. Phòng đấu giá nhốn nháo, âm thanh tranh giá vang lên liên tục đẩy giá của thanh lam cốt đao này. Lên tận trời cao. Cuối cùng, thanh cốt đao này đã bị một cô gái thần bí đấu được. Món đồ thứ hai, chính là một phần nguyên thủy chân cốt của một vị thiên thần. Một thiếu nữ xinh đẹp đứng trên khán đài với cặp mắt to đen láy, hé đôi môi đỏ nói. Một phần chân cốt của thiên thần. Đây, chẳng phải là có thể chế tạo ra tàn khí thiên thần ư, quả nhiên không hề hối hận khi tới đây. Đồ tốt nhiều quá, tất cả mọi người trong cung điện hùng vĩ này đều kích động, chỉ vừa mới bắt đầu mà đã có 2 bảo vật ghê gớm được đấu giá rồi. Như vậy có thể tưởng tượng được những thứ càng về sau sẽ như thế nào rồi. Nhưng mà, cũng không ít người tặc lưỡi âm thầm cảm thán, với thực lực cùng với những vật liệu dược thảo mà bọn họ nắm giữ cơ bản không cách nào tranh giành được những kỳ chân mà mình cần. Thời gian trôi qua, thần bảo xuất hiện càng kinh người hơn. Cuối cùng cũng tới màn quan trọng nhất, tới phiên thiên thần quả. Chư vị, ta biết tất cả mọi người đều đang rất chờ mong và muốn đạt được thiên thần quả. Thế nhưng vật như thế này quá nghịch thiên, quả này cũng không hề xuất hiện ở nơi này. Chúng ta đấu giá cũng chỉ là một bức tranh bằng xương ghi lại khu vực thần bí mà thiên thần quả sinh trưởng. Trên khán đài, người dẫn lên tiếng nói. Lời vừa dứt thì nơi đây ồ lên, rất nhiều người vô cùng bất mãn. Không phải là bán đấu giá thiên thần quả à, thì ra cũng chỉ là một tin tức, việc này có lợi ích gì chứ? Nếu như có thể tìm được thì các ngươi sớm đã đi hái rồi, hà tất phải. Bán đấu giá làm gì? Bức tranh kia tưởng có thể lừa được chúng ta chắc, chẳng tử tế chút nào, đám người tức giận. Chư vị, cũng không phải lừa bịp gì, quả thật có một nơi như thế, chỉ là xung quanh có không gian loạn lưu cho nên từ xưa tới nay không có mấy ai có thể hái được thiên thần quả từ nơi đó, nhưng cũng không ít người đều tận mắt nhìn thấy. Ông lão của phòng đấu giá này lớn tiếng giải thích. Rất nhiều người bĩu môi, không còn hứng thú gì nữa. Chỉ là Thạch Hạo cũng không hề tham dự vào, bởi vì tạm thời hắn không cần thứ này, không cần thiết phải đi mạo hiểm nữa. Hơn nữa hắn muốn dựa vào chính bản thân mình để tu luyện tới cảnh giới kia. Một khối Thái Dương Thạch, một khối Tinh Hạch Thiên Thần, Đọa Thần Tử đứng dậy và không ngừng báo ra giá của mình. Đồng thời, hắn cũng liếc về đám người Thạch Hạo mang theo ý lạnh cùng với vẻ châm biếm. Cảm ơn vì đã đấu giá giùm bọn ta. Thỏ nhỏ nói. Yên tâm đi, nếu như các ngươi ngoan thì ta sẽ cố gắng bồi dưỡng và giúp các ngươi trở thành bộ hạ thiên thần của ta. Đả thần tử cười tươi. Ta sẽ ngóng mắt chờ vẻ đại bại của ngươi. Thỏ nhỏ hất hàm nói, nàng vô cùng tức giận. Ha ha, Đọa Thần Tử nở nụ cười lớn. Hắn chẳng hề sợ hãi gì cả rồi nhìn về mấy người, nói, buổi đấu giá chuẩn bị kết thúc rồi. Chút nữa sẽ thu các ngươi làm đầy tớ. Biên, Rong Kiêu Đọa Thần Tử nói toạc ra. Hắn đứng nơi đó, miệng nở nụ cười tươi. Vẻ tụ phụ cùng với bừa bãi chẳng hề che giấu gì cả. Sử dụng cách này để bức bách mấy người Thạch Hạo. Hiện giờ, ngươi cứ mạnh miệng đi. Nhưng tới lúc đó ông mày sẽ chém chết ngươi. Đả Thần Thạch tức giận hét lớn. Yên lặng, đúng lúc này, ông lão trong phòng đấu giá này nói. Lão dùng thần thông mãng ngưu hống khiến cả cung điện rung ầm ầm. Rõ ràng lão là một cao thủ. Bốn phía đều im như hến, bất kể là đối mặt với khí thế của Đọa Thần Tử hay là tiếng hét lớn của ông lão kia thì mọi người đều cảm thấy mình bé nhỏ không đáng nhắc tới. Cuối cùng, cũng không có ai tranh giành bức cốt đồ kia với Đọa Thần Tử, và hắn đã thành công đấu tới tay, giá hắn đưa ra cũng chỉ cao hơn giá khởi điểm có một chút. Chủ yếu nhất chính là, rất nhiều người không hề tin rằng có thể tìm thấy khu vực kia, có thể lại gần cổ thụ thiên thần ấy. Nếu dễ như thế thì dân bản địa sớm đã ra tay rồi. Ngoài ra, mặc dù có mấy người động tâm và muốn đấu giá thế nhưng khi thấy quái thai cổ đại Đọa Thần Tử ra tay thì đều rút lui. Ai muốn tranh với hắn, đó thuần túy là muốn chết. Đám nhân vật như vậy, một thân tu vi đều vang dội cả cổ kim trong đám cùng cấp, phóng mắt khắp thiên hạ có mấy ai địch lại, mạnh như hoang mà hiện giờ cũng bị hắn nhìn chằm chằm. Lời nói thì ngông cuồng, muốn đánh gục kẻ này. Cho nên mọi người càng sợ hãi hơn và cũng không dám trêu chọc. Sau đó, có một vài bán thần quả được bán ra và lúc này Thạch Hạo quyết đoán ta tay, hắn cần những thứ này, bởi vì sắp tới bước đột phá quan trọng, cần rất nhiều thánh dược. Việc khiến người khác ngạc nhiên chính là, Đọa Thần Tử lại giúp đỡ, hắn cũng lên tiếng đấu giá đồng thời quét nhìn tất cả mọi người, ý bảo rằng đừng nên tranh giá làm gì. Và, chỉ cần người khác lùi lại thì hắn cũng không tranh giá nữa. Ban đầu, thỏ nhỏ còn rất vui vẻ và luôn cười hi hi đồng thời mắng chửi Đọa Thần Tử là tên ngu. Thế nhưng khi nàng suy nghĩ kỹ lại thì liền giận dữ, đối phương lại coi bọn họ là tôi tớ, tự cho rằng những thứ trên người của bọn họ thì chính là của Đọa Thần Tử hắn, sau đó hắn sẽ lấy sạch những thứ này. Tức quá mà, thỏ nhỏ hét lên, cặp mắt đỏ càng thêm đỏ hơn. Bình tĩnh đi, cần gì tức giận chứ, chút nữa sẽ hiểu thôi. Thanh Y an ủi, ánh mắt lưu chuyển. Tiết Y tuyệt thế, một vị tiên tử xuất trần như nàng mà cũng cảm thấy có chút tức giận. Vẻ mặt của người bán đấu giá chẳng hề tử tế chút nào, có một vài sinh linh liếc nhìn Đọa Thần Tử, nếu không phải thấy hắn bạo tay đấu giá thành công bức cốt đồ kia thì sớm đã đuổi hắn ra khỏi phòng rồi. Đọa Thần Tử cũng không quá đáng nữa, không còn tham dự đấu giá. Rốt cuộc cũng tới phiên tranh giá bức bí đồ của động phủ tiên gia, tâm tình của một số người tăng mạnh, vô cùng kích động. Đương nhiên cũng có một số người chẳng hề hăng hái, chỉ ngồi xem mà thôi. Lúc này, trong phòng đấu giá chia thành hai trận doanh, một bên thì vô cùng vui mừng còn một bên hờ hững không hứng thú. Trên khán đài, ông lão kia ra hiệu, lập tức có một thiếu nữ xinh đẹp mang ra một bức tranh khắc bằng đá, thứ này tỏa ra từng làn sương mù thần bí, bên trên có những vết tích mờ mờ. Ta biết rằng sẽ có rất nhiều người nghi hoặc, nếu như chúng ta nắm giữ bí đồ của động phủ tiên gia thì vì sao lại không đi tìm đúng không? Ông lão nói, đôi mắt sâu lắng ấy tỏa ra ánh sáng quét nhìn mọi người. Ta nghĩ cũng có vài người đoán được, chúng ta chỉ có thể sinh sống ở một khu vực nhất định, rất nhiều nơi không thể đặt chân tới được, về phần lý do thì ta cũng không muốn nói tới. Lão giải thích, tới đây, rất nhiều người suy tư và xác nhận rằng từng nghe nói qua. Bình thường thì dân bản địa trong tiên cổ sẽ ẩn mình trong khu vực của bộ lạc, và sẽ không tùy tiện đi xa. Rõ ràng, bất kể là thiên thần thụ hay là động phủ tiên gia, hai vị trí này đều không phải trong phạm vi mà dân bản địa có thể đặt chân tới. Đương nhiên, ông lão này nói thẳng như vậy tức là bọn họ cũng từng phái cao thủ của mình đi ra ngoài, ngoại trừ một phần nhỏ có thể hái được mười mấy trái thiên thần quả ra thì những lần khác đều thất bại. Động phủ tiên gia không hề bình thường. Thập quan vương mà các ngươi gọi, cây nhỏ tiên đạo mà hắn chiếm được có khả năng là đoạt được từ trong động phủ tiên gia này. Câu nói của ông lão tựa như sấm giữa trời quang, rất nhiều người kinh ngạc tới run rẩy, tất cả đứng bật dậy và nhìn chằm chằm lão hòng xem thật hay giả. Chuyện này quá mức kinh người, vận may lớn của thập quan vương lại bắt nguồn từ động phủ tiên gia. Năm đó, khi hắn tới táng giới và đạt được một bộ sách cổ bằng ngọc thạch, sau đó căn cứ vào những ghi chép bên trên để tìm kiếm thì mới có thu hoạch như vậy. Ông lão tiếp tục nói. Mọi người cũng từng nghe qua thế nhưng cũng không nghĩ rằng quyển sách ngọc thạch kia lại chỉ về động phủ tiên gia. Thập quan vương cũng chưa hề đi vào trong, chỉ là đi vòng quanh ở bên ngoài mà đã đặt được cây nhỏ kia. Có thể thấy được cơ duyên của hắn lớn tới mức nào. Ông lão than thở. Câu này vừa dứt mọi người lại càng kinh ngạc hơn. Chỉ ở bên ngoài đã như thế thì bên trong sẽ có những thứ gì? Hô hấp của mọi người đều trở nên dồn dập. Ông lão nói thẳng, những cao thủ mà bọn họ phái ra cũng không hề tiến vào động phủ kia. Năm tháng qua đi có không ít cường giả đi thăm dò nhưng đều thất bại. Có lúc, cơ duyên sẽ không dựa vào thực lực mà chỉ dựa vào duyên phận. Ông lão nói, sau đó nói thiếu nữ giơ bức tranh đá lên. Tất cả mọi người đều quan sát thế nhưng chỉ có thể thấy được những vết tích mơ hồ, không cách nào nhìn rõ được. Thạch Hạo mở ra thiên mục thế nhưng vẫn bị chặn đứng. Rõ ràng, đối phương đã dùng đại pháp lực để phong ấn thạch đồ kia. Chư vị, các ngươi cũng đều biết, động phủ tiên gia này khả năng chính là tạo hóa lớn nhất của tiên cổ này. Nếu không thì làm sao chỉ một cây nhỏ mà đã kinh động cả cổ kim chứ? Ông lão bình tĩnh nói rồi nhìn về tất cả mọi người. Ta biết, các ngươi đang tranh đua. Một thời gian nữa tất cả sẽ leo lên một võ đài tiên đạo rộng lớn để tiến hành cuộc tranh bá tuyệt thế. Chỉ có người giành thứ nhất mới có thể bước lên một con đường thần bí và đi tìm tạo hóa to lớn nhất. Nhưng mà, năm tháng dài đằng đẵng qua đi vẫn không hề có người thu được. Ta muốn nói, động phủ tiên gia này rất có thể là nơi chứa đựng vận may lớn cuối cùng này. Rõ ràng lão đang mê hoặc tất cả mọi người trong phòng đấu giá này. Thế nhưng, chuyện này quả thật đã đốt cháy tâm tình của tất cả mọi người, ai cũng chấn động. Chỉ có vương của cổ đại mới leo qua tòa võ đài tiên đạo kia và còn sống trong cuộc đối quyết chung kết ấy. Sau đó bọn họ sẽ đi tìm vận may lớn của mình. Đối với những sinh linh bình thường thì đây tựa như giấc mơ, cơ bản bọn họ không đạt được. Nhưng mà, cơ hội tựa như đang ở trước mắt, cứ thế tiến thẳng tới điểm cuối cùng. Đó chính là động phủ tiên gia này. Lẽ nào đó là nơi cuối cùng? Ánh mắt của Đọa Thần Tử lạnh lẽo và cũng không hề nói gì. Lần trước hắn đã quét ngang tiên cổ, vô địch thiên hạ, từng giết chết hai vị vương của cổ đại và ngạo nghễ đứng trên võ đài ấy. Giá khởi đầu, hai cây thần dược, ông lão mở miệng và nói ra giá sàn. Cái gì? Tất cả mọi người đều ngây người, cái giá quá cao, ai có thể ra giá cao hơn chứ? Ngoại trừ thập quan vương, Ninh Xuyên thì mọi người cũng chưa hề nghe thấy có người từng đạt qua được thần dược. Đương nhiên, một số vương của cổ đại khả năng sẽ có, chỉ là không bị người khác biết mà thôi. Nhưng ai sẽ có thể một lần lấy ra hai cây chứ? Ở ngoài giới, mạnh như thư viện thiên tiên cũng chỉ có đúng một cây thần liên độ kiếp mà thôi. Giáo chủ của rất nhiều đạo thống, môn phái cũng chưa hề từng nhìn thấy thần dược chứ đừng nói là sở hữu. Thạch Hạo lắc đầu, vật này đấu giá không nổi, Dù là đọa thần tử cũng không hề có phản ứng gì. Rõ ràng, bức tranh đá này không ai đấu giá. Không sao, vật này sẽ giữ lại. Nếu như các vị thương lượng liên kết với bằng hữu mình tới đấu giá thì nó sẽ lại xuất hiện. Ông lão cười nói. Mọi người đều hiểu rằng, mục đích chính của lần đấu giá này là tuyên truyền. Hy vọng có thể hấp dẫn càng nhiều người càng tốt, sẽ để cho những vương của cổ đại liên thủ hòng đạt được bức tranh đá này. Nhưng, lần sau sẽ là 4 cây thánh dược đó. Ông lão cười híp mắt. Mọi người muốn chửi lớn ông già này, quá độc ác mà, tìm khắp tiên cổ mới có được bao nhiêu cây thần dược chứ, trừ phi là mở ra được vườn thuốc cổ xưa còn sót lại từ hơn một kỷ nguyên trước kia. Tới lúc đó đừng nói là thần dược dù là trường sinh dược cũng có, mọi người cũng dần hiểu rõ. Dân bản địa không cách nào phái hết từng người đi tới những khu vực kia, cho nên muốn dựa vào phương pháp này, thông qua những người từ ngoại giới tới để khai thác thần chân ở các nơi. Khó trách bọn họ sẽ không tùy tiện ra tay với những người ngoại lai, họ sợ sẽ quấy nhiễu và tới lúc đó cuộc giao dịch sẽ không suôn sẻ. Nếu như bức tranh động phủ tiên gia được lưu lại, vậy thì chúng ta sẽ đấu giá thêm một vài loại kỳ chân khác vậy. Ông lão nói, vốn là bức tranh đá của động phủ tiên gia kia đã là thứ đấu giá cuối cùng thế nhưng nó được lưu lại, cho nên bọn họ mới lấy thứ khác ra để đấu giá. Một hũ ngọc thạch được đưa ra, bên trong chứa chất lỏng tựa như rượu ngon, nó sền sệt, sau khi mở nắp hũ ra thì hương thơm ngập tràn, thấm ruột thấm gan. Dòng suối sinh mệnh, có thể chống lại sự già yếu, tăng cường sinh cơ. Ông lão giới thiệu, thứ này nhất thời gợi ra náo động, đây là thứ tốt. Có thể giúp tăng cường bản nguyên sinh mệnh của người dùng. Tiếp theo, lại có một thiếu nữ mang lên một hộp ngọc, sau khi mở hộp ra thì ánh xanh biếc kinh người chiếu rọi, nó tựa như là ngọc tùy lấp lánh ánh sáng, đó là một cây nhỏ. Phục sinh thảo, dù chỉ còn sót lại một tia sinh cơ thì sau khi ăn vào có thể sống lại. Phục sinh thảo rất nổi danh, sau khi ăn, ngoại trừ việc không thể tăng cường đạo hạnh và pháp lực thì dược tính của nó giống như là thần dược, tuyệt đối có thể khiến người chết sống lại. Rõ ràng, hai thứ này đều là kỳ chân vô thượng dùng để cứu mạng, đối với Thạch Hạo, nếu có thứ này thì tương đương với hai cái mạng, chính là thứ mà hắn vô cùng cần, cho nên hắn lập tức ngồi ngay ngắn lại. Những ông lão như đĩa dính chặt lấy Thạch Hạo đứng ở bên cạnh, khi thấy biểu hiện của hắn thì kinh ngạc và có người hỏi, tiểu hữu có hứng thú với thứ này, đúng, Thạch Hạo gật đầu. Thế thì dễ nói chuyện rồi. Một ông lão cười rồi gật đầu với hắn, sau đó môi mấp máy như đang truyền âm. Trên khán đài, ông lão kia nói ra giá. Sàn, hai thứ này, chỉ cần dùng một cành liễu để trao đổi là được. Mọi người ồ lên, chỉ đơn giản như thế, Thạch Hạo ngạc nhiên sau đó hiểu ra vấp đề. Người nắm giữ phòng đấu giá dị tộc này có quan hệ với bộ tộc của mấy lão đang đứng bên cạnh hắn. Ta có một cành bách sa liễu. Có người không chờ nổi nữa ra giá. Bổ sung thêm, cành liễu này được để lại từ hơn một kỷ nguyên trước. Trên khán đài. Ông lão kia nói thêm, đám người há hốc miệng, có cả lý do này nữa sao, ai có thể lấy ra được chứ, mấy vị đang làm khó cho ta đấy. Thạch Hạo quay đầu lại rồi nhìn về phía mấy ông lão và nói, liễu thần là người, không thể bị người khác khinh nhờn, phải được bảo tồn thật cẩn thận. Mấy ông lão này lộ vẻ kinh ngạc, một trong số đó nói, tại sao tiểu hữu lại nói ra những lời đó, chúng ta muốn thu hồi cành liễu này chính là không muốn cổ tổ tế linh bị người ngoài khinh nhờn. Muốn đưa người về thánh địa và thờ cúng cẩn thận. Hả, Thạch Hạo ngớ người, nói, chẳng lẽ không phải các ngươi muốn dùng cành của tế linh tiên đạo để luyện dược, nói bậy, ông lão của Bát Tí Hồn tộc trừng mắt quát. Ta cần một lời giải thích. Thạch Hạo nói, có nhiều lời không thể nói, nhưng chúng ta có thể nói cho ngươi biết, đây chính là cành còn sót lại của cổ tổ tế linh, không thể thất lạc ở bên ngoài được, tuy rằng không thể nói nhiều nhưng những ông lão này cũng có thể tiết lộ đôi chút. Bên trong một vùng tịnh thổ thần bí nào đó có một cành cây liễu màu vàng, đây chính là thứ do tế linh lưu lại khi xưa và đã được bọn họ thờ cúng. Thứ này được cắm trong dòng suối sinh mệnh thế nhưng đã từ rất lâu rồi không hề thức tỉnh, cho nên bọn họ muốn dùng cành cây mà Thạch Hạo có để hòa tan vào trong cành cây của mình. Một cành cây còn có sinh cơ, một trong 3000 thần quốc của liễu thần. Thạch Hạo chấn động. Đáng tiếc. Những sinh linh này đã từ chối thẳng khi Thạch Hạo muốn tới nơi đó. Nhưng sau đó Thạch Hạo cũng thoải mái đáp ứng trao đổi với bọn họ, để cho bọn họ mang cành liễu này về và hợp nhất với cành cây kia. Dòng suối sinh mệnh cùng với phục sinh thảo đã tới tay cho nên Thạch Hạo rất hài lòng. Nhưng việc này cũng đã khiến những người nơi đây kinh ngạc, ai nấy đều lộ vẻ khác thường. Hoàng quá mạnh mẽ, ngay cả loại cành liễu như vậy mà cũng có thể lấy ra được. Tới đây không ít người bừng tỉnh, hiểu được vì sao mấy ông lão thuộc dân bản địa kia lại đi theo sau và thiên vị hắn như thế. Việc này là vì hắn đã đoạt được thứ vô cùng nghịch thiên ở dưới Hắc Uyên kia. Không tệ, có dòng suối sinh mệnh cùng với phục sinh thảo thì con đường của ta sẽ càng bằng phẳng hơn, có thể thoải mái ngộ đạo mà không hề sợ chết đi, đạo hạnh sẽ tăng nhiều. Đoạ thần tử gật đầu, dáng vẻ vô cùng tự phụ. Chút nữa sẽ đánh chết ngươi, thỏ nhỏ nhe răng, nàng không cách nào chịu đựng nổi nữa. Đáng tiếc là, chiếc cành kia rõ ràng cho một chút khí tức tiên đạo thế nhưng lại bị đổi, quá đáng tiếc mà. Đoạ thần tử lắc đầu, tựa như đang nói đồ vật đó là của mình vậy. Ánh mắt của Thạch Hạo sâu thẳm rồi. Đứng dậy, nói, ngươi nên đi tìm nghĩa địa cho mình đi. Đương nhiên nếu bản thể của ngươi không phải là hình người thì có thể bỏ qua, chỉ cần một chiếc đỉnh là đủ hầm chín ngươi rồi. Ha ha ha, Đoạ thần tử nở nụ cười, tuy rằng bình thản thế nhưng cũng có chút lạnh lẽo, nói, chưa gì đã vội tới tận cửa rồi à, hai tên sư huynh của ngươi cũng y như vậy, khi xưa khi tranh cướp giành giật thì đều tìm ta để động thủ nhưng kết quả ra sao, ta đánh bại toàn bộ, một chân dẫm mạnh trên mặt của bọn họ, cảm giác đó rất sướng. Dù sao cũng là người của một mạch chí tôn nhưng lại bị ta đạp bẹp trên mặt đất, ha ha, phòng đấu giá trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người cảm thấy nghẹt thở, mọi người hiểu rõ, đại chiến sắp sửa xảy ra cho nên không một ai nói bậy. Đi, đi giết ngươi thôi, Thạch Hạo đứng dậy rồi đi ra ngoài. Không chịu nổi nữa rồi, giết người thôi, Đả Thần Thạch tức giận gào thét, lần đầu tiên nó tức điên như vậy, bởi vì Đoạ Thần Tử quá ngông nghênh khiến nó không cách nào chịu được. Hoang, người chắc chắn sẽ đánh bại hắn, thỏ nhỏ cổ vũ. Tào Vũ Sinh, Thanh Y đi phía sau, trong lòng hai người khó mà giữ được bình tĩnh. Được, để ta nhìn thử ngươi có tiến xa hơn hai vị sư huynh của ngươi hay không. Đoạ thần tử rời khỏi phòng đấu giá rồi đi sát sau. Ầm, táng thành trở nên sôi trào. Toàn bộ sinh linh đều nhận được thông báo. Đoạ thần tử đã tới và muốn ra tay với Hoang. Hiện giờ hai người đang chọn chiến trường để triển khai cuộc đại chiến tuyệt thế. Đi thôi, đi xem chiến, loại đại. Chiến này tuyệt đối không thể bỏ qua, nhanh, bám sát bọn họ. Cũng còn may là đám Thạch Hạo chọn khu chiến trường cũng không xa lắm, nếu không những người này không cách nào đuổi theo được bước chân của bọn họ. Đây là một khu chiến trường cổ, mặt đất đỏ sậm, chính là máu của sinh linh vô thượng khi xưa nhuộm đỏ. Nơi đây không hề có chút bóng cây nào mà chỉ có sương mù bao phủ. Nói như thế, sát khí nơi này rất nặng. Không có mấy ai dám đi vào trong. Nhưng mà, đám Thạch Hạo và Đoạ thần tử đã đứng trong nơi sâu nhất của chiến trường cổ này và cũng không hề bị ảnh hưởng gì. Những người khác thì không cách nào đi vào được, bọn họ chỉ biết đứng nơi xa quan sát, tất cả mọi người đều hồi hộp và chờ mong. Hai người cũng không hề nói nhiều, cứ thế động thủ, hai người tựa như hai ngôi sao lớn va chạm trong vũ trụ và bùng phát ra thánh quang chói mắt, rầm, như sao chổi va chạm vào mặt đất. Mặt đất đỏ đậm được cho là vững chắc không thể hủy thế nhưng cũng nứt toác, đất đá xuyên mây, vết rách hư không lan tràn. Phương xa, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, toàn bộ đều hóa đá. Đây là lần đối kích đầu tiên, hai người dùng thân thể để va chạm mà đã tạo thành cảnh tượng kinh khủng như vậy, vô cùng chấn động lòng người. Mạnh hơn hai tên sư huynh của ngươi, thế nhưng, còn yếu, kém xa ta lắm, Đoạ thần tử mở miệng. Vào lúc này, bên ngoài cơ thể của hắn xuất hiện một luồng tiên khí, người ở nơi xa không cách nào nhìn thấy rõ do bị sương mù che mất tầm mắt, thế nhưng Thạch Hạo lại nhìn thấy rất rõ ràng. Biết sự chênh lệch giữa đôi bên rồi chứ, ta chỉ cần giơ tay cũng đủ trấn áp ngươi, dễ dàng xóa bỏ hình và thần của ngươi, Đả thần tử bình thản nói rồi từng bước tiến về trước, trên mặt mang theo ý lạnh cùng vẻ châm biếm. Đang lúc nói chuyện thì hắn giơ tay phải chỉ về phía Thạch Hạo và tùy ý đè mạnh xuống. Hắn muốn đánh gục Thạch Hạo một cách dễ dàng ngay trước mặt mọi người. Nơi đó có một luồng tiên khí lượn lờ và quấn quanh cánh tay của hắn. Cánh tay này trở nên mờ ảo thần bí tựa như có thể ép sụp thiên địa. Đây chính là diệu dụng của tiên khí. Sau khi tu được thì hoàn toàn khác trước, siêu thoát bên trên. Tất cả không thể đặt ngang hàng được, vèo. Thạch Hạo nhìn thấy hắn sở hữu tiên khí và tùy ý xuất thủ như thế thì cũng không hề biến sắc gì cả, chỉ là nhanh chóng xông về trước, sau đó lăng không đá ra một cước. Đom đóm mà cũng dám so sánh với ánh trăng, đúng là không biết tự lượng sức mình.

Đoạ thần ấn chính là thần thông vô thượng còn sót lại từ tiên cổ, mà dòng luyện thuật, phản hư thuật cũng vang danh cổ kinh. Hơn nữa bảo thuật bất tử chân phượng kia lại càng khiến Thạch Hạo động lòng hơn nữa, thật sự là một loại mê hoặc to lớn. Đoạ thần tử thở dài, nói, ta cũng rất muốn hiểu rõ, nhưng chắc chắn sẽ không thỏa hiệp. Thạch Hạo không nói hai lời, lập tức giơ tay chấn áp giam cầm mảnh vỡ nguyên thần của kẻ này. Hắn đã chuẩn bị rất lâu rồi. Vô ích thôi, chỉ cần ta muốn chết thì ngươi cũng không cách nào cản được. Đoạ thần tử nở nụ cười, trong này có lạnh và cũng có chút vô tình. Mảnh vỡ nguyên thần của hắn đang thiêu đốt. Mặc cho Thạch Hạo ra tay thì cũng không cách nào ngăn chặn xu hướng tự hủy của hắn. Nguyên thần là cội nguồn dấu ấn linh hồn của một người. Nếu như thứ này bị đốt sạch thì bản thân cũng sẽ hoàn toàn chết đi. Tất cả sẽ thành không. Đáng ghét, Thạch Hạo tuy đã dùng hết khả năng hòng ngăn cản thế nhưng vẫn vô dụng. Chỉ biết trơ mắt nhìn dấu ấn linh hồn của hắn tiêu tan. Ta chính là vương của cổ đại nên có tôn nghiêm của chính mình. Nhẫn nhục để sống tạm bợ không bằng chết đi cho thoải mái. Lời nói của đoạ thần tử đầy vô tình và lạnh lẽo. Hắn không chỉ tàn nhẫn với kẻ địch mà còn vô tình với bản thân. Sau khi bại vong thì không cần thỏa hiệp gì cả, tình nguyện chết đi theo cách này. Hai vị sư huynh của ngươi đều rất giỏi thế nhưng lòng tự tin đều bị ta đánh mất sạch. Nhưng đáng tiếc thật, nếu như cũng có thể đạp ngươi ở dưới chân thì sẽ càng hoàn hảo hơn nữa. Một mạch chí tôn sẽ hoàn toàn suy bại. Đoạ thần tử nói. Tới lúc chết mà hắn vẫn còn khích Thạch Hạo, đả kích một mạch chí tôn. Đoạ thần lĩnh và một mạch chí tôn có cừu oán gì à? Thạch Hạo hỏi. Thủy tổ của chúng ta từng bị lão già của cung điện chí tôn truy sát hơn 1000 năm, cừu tử nhất sinh tránh vào khu không người nên mới thoát được. Sư tôn của ta chính là tử địch với Tề Đạo Lâm. Đoạ thần tử âm trầm nói. Đã vậy thì ta cũng không khách sáo nữa, chút nữa ăn thôi. Thạch Hạo cười tâu tét nói. Cái tên khốn nạn này. Đoạ thần tử hét lớn, hắn dùng ánh lửa nguyên thần cuối cùng vụt về phía thân thể của bản thân hòng hủy diệt thứ này. Bởi vì hắn từng nghe nói qua, tên khốn này thứ gì cũng ăn được, hơn nữa rất đam mê ăn uống, nếu như kẻ địch không phải là hình người thì sau khi đánh chết sẽ bị nướng chín. Hắn đường đường là đoạ thần tử, là vương của cổ đại, tung hoành một đời, được xưng là thần thoại bất bại, những người cùng tuổi trong khắp thế gian đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu như lại lạc tới bước này thì còn đáng sợ hơn cả chết nữa. Bụp, thanh kiếm thai trong tay của Thạch Hạo quét tới đánh tan ánh lửa nguyên thần của hắn. Cùng lúc đó, bộ thi thể trên đất hóa thành bản thể, thứ này nhanh chóng hóa lớn nằm ngay ngắn trong chiến trường cổ đỏ sậm này. Đây là một con long thú thần dị có hình thể kỳ lạ. Đầu của nó giống chân long, vảy chi chít bóng loáng, long khí kinh người lượn lờ. Mà thân của nó lại là hạc. Cánh chim trắng và đen tỏa ra hào quang rực rỡ cứ như là hai ngọn lửa trắng đen đang bốc cháy. Sóng thần lực đáng sợ, trong huyết nhục ẩn chứa vật chất thần tính không gì sánh được. Đuôi của nó rất dài, là một chiếc đuôi rồng mang theo ánh sáng và lít nhít vẩy. Chính xác, thứ này chỉ cần hơi vẩy mạnh thì dù là núi lớn thái cổ cũng hòa thành từng mảnh vụn. Thân thể của nó rất lớn, tựa như là một ngọn núi nhỏ nằm dài trên mặt đất. Sóng thần tính trào dâng mãnh liệt. Huyết nhục ẩn chứa tinh hoa khó mà tưởng tượng được. Hai mắt của Thạch Hạo phát sáng, thân thể khổng lồ của kẻ này khiến Thạch Hạo mừng như điên, đây tuyệt đối là mỹ vị nhân gian. Xa xa, toàn bộ mọi người đều sục sôi, đoạ thần tử lại chiến bại, thân tử đại tiêu, chết ở táng giới. Đây là một cơn động đất khiến tiên cổ chấn động. Thạch Hạo mạnh, thiên hạ sợ, không ai nghĩ tới, đoạ thần tử với truyền thuyết không một ai có thể đứng ngang hàng lại. Bại. Hơn nữa còn bỏ mạng nơi đây, chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Vương của cổ đại, hắn lại héo úa, đoạ thần tử mạnh mẽ một đời, không có đối thủ khắp thế gian lại bại vong. Có người lẩm bẩm. Trước cuộc chiến, đại đa số mọi người đều cho rằng đoạ thần tử là vô địch, không ai chiến thắng được, bởi vì hắn đã trải qua thử thách của một đời và chứng minh được địa vị vương giả của chính mình. Thạch Hạo tuy mạnh nhưng chỉ là nhân kiệt của đời này. Cũng không hề trải qua cuộc thử thách thảm thiết nhất. Đoạ thần tử thì khác, hắn từng giết hai vị quái thai cổ đại, một trong số đó chính là Tam Quan Vương, đây cũng không phải là sự đối kháng với người mạnh mẽ nhất trong đồng đại. Nhưng mà hôm nay, máu nhuộm thiên địa này lại chính là của đoạ thần tử. Chính xác, cái tên hoang đã chấn động mười phương, trận chiến này đã đóng vững địa vị vương giả của Thạch Hạo, dù là đối mặt với quái thai cổ đại thì hắn cũng đủ mạnh bạo, đủ kinh diễm. Hắn đã tu ra tiên khí ư, nghe nói khả năng đoạ thần tử đã bước ra bước kia, thế thế nhưng vẫn chiến bại, kẻ này, thật mạnh. Bên ngoài chiến trường trở nên sục sôi không cách nào bình tĩnh được. Ngoại giới, biên giới khu vực không người rộng lớn. Tất cả tu sĩ các giáo cảm thấy kỳ lạ, khó tin về cái chết của Đọa Thân Tử. A, bên trong chiến xa ám kim có người hét lớn một tiếng khiến cho rất nhiều chân thần ngã nhào dưới mặt đất, và cũng có rất nhiều thiên thần suýt nữa ói ra máu vì khí huyết cuộn trào hỗn loạn. Mọi người biết, đó chính là chí cường giả của Đọa Thần Lĩnh từng tranh hùng một đời với Tề Đạo Lâm. Hắn chú trọng bồi dưỡng truyền nhân, tiêu hao vô số tâm huyết thế nhưng giờ lại bại vong cho nên khiến hắn thất thố như vậy. Không nghĩ tới, hoang, ngay cả quái thai cổ đại cũng giết được. Rất nhiều người linh cảm thấy việc không ổn, là cảm thấy lo lắng cho đệ tử của mình đang trong tiên cổ. Đương nhiên, mọi người cũng thấy đáng tiếc, lúc Thạch Hạo đại chiến với Đọa Thần Tử thì không cách nào quan sát được. Bởi vì, vào lúc hai người chiến đấu thì có một luồng tiên khí quấn quanh nên đã che đậy thiên cơ, ngoại giới không cách nào quan chiến. Mãi tới khi trận chiến kết thúc và khi Thạch Hạo thu lại tiên khí thì hai người mới lại hiện lên, chỉ là vào lúc này Đọa Thần Tử đã trở thành một bộ thi thể lạnh như băng rồi. Mọi người không biết quá trình đại chiến ra sao, thế nhưng kết quả này đủ chứng minh tất cả rồi. Hoang, sẽ quật khởi, nếu trong thời gian ngắn không thể rời khỏi tiên cổ và cho hắn đủ thời gian thì tương lai sau này khó lòng ngăn cản được bước chân của hắn, có một vị thiên thần nói nhỏ. Việc này khiến không ít người kinh ngạc trong lòng, còn những người muốn giết Hoang thì cảm thấy chẳng chút thoải mái gì. Táng giới, chiến trường cổ màu đỏ sậm. Thạch Hạo vẫn đang cười tươi, thu hoạch lần này quá phong phú cho nên không hài lòng thì không được. Luồng tiên khí của Đọa Thần Tử vừa muốn tiêu tán thì thân thể của Thạch Hạo liền chấn động, luồng tiên khí trong cơ thể tràn ra. Ngoài rồi bao trùm lấy luồng tiên khí kia, tiếp đó là rút lấy tinh hoa bên trong. Việc này khiến hắn giật nảy mình. Không ngờ lại bị luồng tiên khí của hắn luyện hóa và dung hợp. Tới đây, luồng tiên khí của hắn hoàn toàn viên mãn, ngưng tụ một cách chân thực to lớn hơn trước đây không biết bao nhiêu lần, và cũng không cách nào tăng thêm được nữa. Đây là một thu hoạch cực kỳ phong phú. Thạch Hạo thử nghiệm nhiều lần, dùng đủ mọi cách để tẩm bổ luồng tiên khí này nhưng phát hiện ra, nó không cách nào tăng trưởng thêm được nữa. Mong rằng sẽ gặp thêm một người tu ra tiên khí nữa. Nếu như đánh chết thì không biết ta có thể dựa vào việc này để ngưng tụ ra luồng tiên khí thứ hai không đây. Nếu như để người khác nghe được lời nói của hắn thì chắc chắn sẽ ngây dại. Từ cổ chí kim có mấy ai bước ra bước kia chứ? Và những người đó đều kinh khủng không ai sánh bằng. Nhưng hiện giờ hắn lại muốn gặp thêm người như vậy. À, trước không vội tu luồng tiên khí thứ hai, giờ cứ dùng bộ tiên thể kia để tẩm bộ luồng tiên khí thứ nhất cái đã. Xem thử có tăng thêm được chút nào hay không. Thạch Hạo lẩm bẩm. Hắn tìm pháp khí không gian của Đọa Thần Tử sau đó thì càng vui mừng hơn, thu hoạch quá kinh người. Những bình nhỏ cũng không cần nói làm gì, tất cả đều là bảo dược hy hữu, ngoài ra còn có cả đống thánh dược, bán thần quả cũng có một ít đang tỏa ra hào quang lấp lánh. Mà việc khiến hắn vui mừng nhất chính là, bên trong một chiếc hộp ngọc có phong ấn một cây thần dược, hương thơm nức mũi, mưa ánh sáng chiếu. Khắp khiến người khác si mê. Đi kèm là ánh sáng tựa như vũ hóa phi thăng, vô cùng rực rỡ. Nhưng tiếc nuối lại là, cây thần dược này không có rễ. Không biết Đọa Thần Tử đã đạt được như thế nào mà chỉ có thân cứ không có rễ, không thể trồng được. Dù vậy thì Thạch Hạo cũng rất hài lòng. Nói, một cây thần dược, tới lúc đó có thể dùng với bát chân kỳ thì dược hiệu càng tăng thêm mấy lần. Ngoại giới, cường giả của Đọa Thần Lĩnh khi nhìn thấy cảnh này thì mặt mày đen thui, ước ao muốn giết thẳng vào trong. Không ngoài dự liệu, Thạch Hạo cũng không hề tìm thấy truyền thừa từ trên người Đọa Thần Tử. Chủy thủ này rất nghịch thiên, là một thần vật tuyệt thế nhen. Thạch Hạo nhặt cây chủy thủy kia lên, nó phát ra thải quang kèm theo khói mỏng tựa như mờ ảo. Cây chủy thủy này trước đây không lâu đã chém hắn thành hai, cơ thể hắn mạnh tới cỡ đó mà cũng không cách nào đỡ nổi. Mãi tới khi chém tới mi tâm thì mới bị đánh văng ra ngoài. Chủy thủ này rất nặng, phải tới mấy vạn cân. Ngoại giới. Tu sĩ các giáo đều biến sắc và ánh mắt đầy nóng bỏng, bởi vì họ biết lai lịch của thứ này, bên trong có ẩn chứa một phần tiên kim bảy màu. Đây vốn là báu vật, nếu như chú tâm tế luyện thì có thể đứng vào hàng ngũ thập đại binh khí, chỉ có điều khi giao chiến với cung điện chí tôn thì đã bị lão nhân vô địch kia đánh tan phù văn đại đạo và cấp bậc đã tụt giảm. Thế nhưng, chất liệu của thứ này cũng không hề tổn hại, vẫn thuộc cấp bậc chấn thế, bởi vì nó ẩn chứa tiên kim bảy màu. Đọa Thần Tử. Đạt được cây chủy thủ này thì từng thề rằng, sẽ giúp cho thanh chủy thủ này trưởng thành cùng với mình, mãi cho tới một khi trở thành chí bảo mới thôi. Keng, thanh kiếm thai u tối trong tay Thạch Hạo phát ra ánh sáng hừng hực, nó rung chuyển rồi tự mình chém thẳng lên trên cây chủy thủ rực rỡ màu sắc này. Hả, chuyện gì xảy ra thế? Xảy ra chuyện gì thế? Tất cả mọi người đều giật mình, thiên thần các tộc ở ngoại giới đều kinh hãi. Bên trên chủy thủ bắn ra những thải quang thế nhưng lại đang ngưng tụ về phía tiên kiếm đại la.